Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 613 kinh diễm mọi người. Ngu Thanh Thiển biến ảo bộ dáng dùng không gian thuấn di xen lẫn trong rời đi trong đám người. Nàng tinh thần dị năng đạt tới thất cấp, tuy rằng có thể sử dụng không gian thuấn di, nhưng khoảng cách lại không cách nào di động quá xa. Chỉ có dị năng tới rồi bát cấp trở lên, thuấn di khoảng cách mới có thể dần dần kéo ra. Đột nhiên, một lực lượng mạc danh từ đấu giá hội trên lầu một góc quét tới. Những người khác đều không hề hay biết, nhưng Ngu Thanh Thiển thân mình lại cứng đờ. Khó trách 18 thành cao tầng bày ra thiên la địa võng như vậy có tin tưởng muốn bắt chính mình. Nguyên lai thế nhưng có một người linh tôn tu vi cường giả tu luyện ra tâm lực. Đường kia cổ lực lượng quét đến Ngu Thanh Thiển trên người khi lập tức dừng lại xuống dưới. Cũng lại quét một lần, Ngu Thanh Thiển thở dài. Sư phó thật đúng là miệng quạ đen, nàng cư nhiên xui xẻo gặp hiểu ý lực cường giả. Cái này cũng chưa tất yếu lại đi theo đám người đi rồi. Tiểu Thanh Thanh, người này tâm lực tuy rằng mới diễn sinh ra tới không bao lâu. Hơn nữa căn bản còn thực hỗn độn không có tu luyện quá nhập môn phương pháp. Bất quá lấy này linh tôn tu vi, lại phối hợp tâm lực, thân phận của ngươi vẫn là bị hắn đã nhìn ra. Cổ Diễm cũng cảm thấy bọn họ đủ xui xẻo. Không nghĩ tới cái này nho nhỏ giam cầm nơi còn có người vận khí như vậy hảo. Không có nhập môn phương pháp lại diễn sinh ra tâm lực. Lúc này, tham gia đấu giá hội người chỉ là lục tục đi ra ngoài. Còn chưa rời đi, đột nhiên một cổ uy áp trải rộng bốn phía. Mọi người dừng lại bước chân, tâm thần chấn động. Sau đó một bó vô hình lực lượng đem trong đám người một người khuôn mặt bình thường nam tử bao phủ. Những người khác thấy thế sôi nổi thối lui rất nhiều, không ra một tảng lớn địa phương, chỉ còn lại có kia một người đứng. Tiểu nha đầu, người che giấu đến thật đúng là đủ thâm, còn tuổi nhỏ thế nhưng liền đem như vậy nhiều linh tông chơi đến xoay quanh. Thật là làm tốt lắm mà đi, một đạo tuổi trẻ thanh âm từ bán đấu giá trên lầu truyền ra. Ngay sau đó kia cổ vô hình lực lượng nhiều ra một tầng bạch quang đem Ngu Thanh Thiển biến ảo người. Bao bọc lấy, một lát, ở đây người liền thấy bạch quang tan đi, một người tuyệt sắc áo lam nữ tử xuất hiện ở tại chỗ. Lão phu làm ngươi hiện ra nguyên hình, hiện tại xem ngươi còn như thế nào biến ảo vì những người khác bộ dáng chạy trốn, người nọ thanh. Âm cùng với một bóng người từ giữa không trung từ từ đi tới. Ngu Thanh Thiển mắt trợn trắng, cái gì kêu hiện ra nguyên hình, nàng lại không phải yêu quái. Nghe được linh tôn cường giả nói, lại đem ánh mắt đầu hướng lẻ loi đứng ở phòng đấu giá ngoại ở giữa vị trí nữ tử. Mọi người đào hút một hơi, hoa, đại mỹ nhân a, hảo mỹ, thế gian này còn có như vậy mỹ nhân a, không nghĩ tới đùa bỡn 18 thành linh tông kẻ thần bí. Thế nhưng sẽ là cái như vậy tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử, Ngu Thanh Thiển một đầu hắc tuyến. Cái gì kêu đùa bỡn 18 thành linh tông, những người này còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Hơn nữa liền tính giam cầm nơi không có nhiều ít mỹ nữ. Kia cũng không cần như là xem con khỉ giống nhau nhìn chằm chằm nàng kinh ngạc không thôi đi. Tấm tắc, này diện mạo khí chất, so với chúng ta giam cầm đại lục đệ nhất mỹ nhân tới đều càng sâu một bậc a. Đúng vậy. Trước kia cảm thấy giam cầm đại lục đệ nhất mỹ nhân xa xôi không thể với tới. Nhưng hiện tại nhìn đến này mỹ nhân sau ta mới phát hiện. Trước kia ánh mắt thật là quá hẹp hòi, Ngu Thanh Thiển diện mạo dung hợp Lãnh Ngọc Quân cùng Ngu. Cảnh ưu điểm, ở đại lục mỹ nữ như mây địa phương đều tuyệt đối là tốt nhất tuyệt sắc chi tư. Càng đừng nói giam cầm nơi loại này khuyết thiếu nữ nhân địa phương. Đặc biệt là dưới tình huống như thế bại lộ chân dung. Thỏa thỏa làm giam cầm nơi người hung hăng kinh diễm một phen. Quý Khiêm đứng ở cách đó không xa, trong ánh mắt cũng mang theo vô cùng kinh diễm khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới cái kia cùng chính mình một bên uống rượu mạnh. Một bên hào sảng nói chuyện phiếm Ngu huynh, thế nhưng là cái như thế mỹ diễm tuyệt luân nữ tử. Hắn luôn có loại nằm mơ cảm giác. chính là lúc này lại vô tâm thưởng thức đối phương mỹ lệ, mà là sinh ra một cổ mạc danh khẩn trương lo lắng. Hiện tại chính là Linh Tôn trực tiếp ra tay, còn làm nàng lộ ra gương mặt thật, kia nàng có thể thoát được rất sao? Hết chương.